Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Hàn Nguyệt. Vẫn lạc tâm viêm lửa. Vơ vét tài sản xong một viên phá tông đan. Tô Thiên nhìn xem Chu Thần cái kia mặt ngoài không quan tâm, kỳ thực đau lòng vô cùng sắc mặt. Trong lòng cuối cùng là có chút an ủi. Thế là Tô Thiên cười lấy nói ra, đã Chu công chủ như thế hào phóng, không như bây giờ liền đi cái kia thiên phần luyện khí tháp. Như thế nào? Chu Thần nhẹ gật đầu, mọi người ở đây lập tức nối đuôi nhau mà ra, tất cả đều bay lên trời, tiến về luyện khí tháp. Cuối cùng, một đoàn người đi tới tiếp cận luyện khí tháp chỗ, chậm rãi hạ xuống tới. Chu Thần nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này người người nhốn nháo, chừng ngàn người chúng, mà lại những này người lại đều là đại đấu sư trở lên thực lực, trong đó có vượt qua mấy trăm người, đều có được đấu linh cấp bậc thực lực. Nếu như không có đoán sai, những này người toàn bộ đều là Già Nam Học Viện nội viện học sinh. Chu Thần không khỏi tán thưởng, không hổ là Già Nam Học Viện. Nhiều người trẻ tuổi đấu linh cường giả, tuy là Trung Châu nhất lưu thế lực cũng khó có thể làm được. Tô Thiên nghe nói lời ấy, cười ha ha một tiếng, cảm giác được trên mặt rất là có ánh sáng, không khỏi cười nói, quá khen, có này chi công, toàn bộ nhờ Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng hy vọng Chu công chủ không cần nuốt lời. Vì ta Già Nam Học Viện tìm tới cái kia đóa ấu sinh kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chu Thần gật đầu rồi gật đầu, khẽ cười nói, đại trưởng lão gọi ta Chu Thần là đủ. Mặt khác, xin yên tâm, chỉ muốn các ngươi mở ra phong ấn, còn lại sở hữu sự tình, liền giao cho bản tôn đến giải quyết. Tốt, ngoặc kép, đến gần thiên phần luyện khí tháp. Xuất hiện tại Chu Thần trong tầm mắt là một chỗ lõm địa hình. Ở đằng kia lõm trong lòng đất có một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp, chính chôn sâu ở trong lòng đất. Chỉ là tại mặt đất lộ ra một đoạn ngọn tháp cùng tầng một đen kịt thân tháp, mà lại trong tháp ẩn ẩn có cực nóng cảm giác. Thân tháp lại băng hàn vô cùng, chắc hẳn là có phong ấn hiệu quả. Cẩn thận đảo qua cái kia cao hơn mặt đất tầng một thân tháp, Chu Thần bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện ở đằng kia tháp thân không gian chung quanh càng không ngừng vặn vẹo chồng chất, hơn nữa còn có một cỗ mơ hồ lôi đình chi lực. Cái này chỉ sợ sẽ là lôi tộc trưởng lão, cũng là Già Nam Học Viện viện trưởng mang thiên xích thiết lập đưa không gian kết giới. Theo một đoàn người đến, chung quanh nội viện các học viên đều là khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ, nhất là một chút lớn tuổi học viên, bọn hắn thế nhưng là nhận ra nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Một đám hơn 10 người trưởng lão đoàn hầu ở một người trẻ tuổi bên người, đây là loại nào rung động? Tất cả mọi người đang suy đoán này vị diện tướng thanh niên tuấn lãng là từ đâu tới cường đại thế lực hậu bối, thế mà có thể để cho đại trưởng lão tự mình tiếp khách. Có cái gì tốt đoán, có thể để cho đại trưởng lão tiếp khách, tự nhiên có chỗ hơn người. Nhàn nhạt thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người thuận theo thanh âm xem xét, lại là nhìn thấy một tên một thân ngân sắc váy bào cô gái trẻ tuổi. Nữ tử dáng người cao gầy, gương mặt dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại là một tấm khó được mỹ nhân mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt như vẽ, nhất làm cho người kinh ngạc. Nàng này một đầu dài ngang eo phát, lại là hiếm thấy ngân sắc, tóc dài màu bạc phối hợp với một thân ngân sắc váy áo, làm cho nàng toàn thân trên dưới đều là tản ra một loại cự người ngàn dặm lãnh đạm khí chất, khiến người có loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn yên cảm giác. Ánh mắt mọi người quét thấy cái này tên một mực duy trì trầm mặc ngân sắc váy bào nữ tử. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút nam nhân đối với mỹ nhân quen có ái mộ. Bất quá ở đằng kia ái mộ về sau, lại là còn có một vệt né tránh. Hiển nhiên, nữ tử này tại nội viện nắm giữ không kém danh vọng cùng thực lực. Bằng không, tại cái này thực lực vi tôn đấu khí đại lục, chỉ là mỹ mạo, hoàn toàn không đủ để làm cho người bên ngoài đối với có chỗ né tránh. Cái đó là, nhìn xem vị này như tinh linh giống nhau tóc bạc mỹ nhân. Xa xa chu thần cũng không nhịn được có chút thất thần. Thật là một cái như là mặt trăng giống nhau mỹ nhân. Nàng là Hàn Nguyệt, nội viện kiệt xuất học viên, thiên phú cực cao, tính cách cũng 10 phần thuần lương. Tô Thiên cười cười, ngay sau đó lại bổ sung, nàng là Trung Châu một cái Hàn thị gia tộc dòng chính. Gia tộc lão tổ là thành danh đã lâu đấu tông cường giả. Bối cảnh cũng là không kém. Ta không có hỏi gia tộc của nàng bối cảnh. Chu thần lườm Tô Thiên, liếc mắt, biết lão gia hỏa này là sợ chính mình coi trọng Hàn Nguyệt. Động dùng cái gì làm loạn thủ đoạn. Sở dĩ dùng Hàn Nguyệt gia tộc thực lực trấn nhiếp chính mình đừng làm loạn. Ha ha, cầm một cái đấu tông gia tộc trấn nhiếp đấu tôn. Tô Thiên lão đầu tử này là hồ đồ rồi sao? Lắc đầu, không đi nghĩ những này nhi nữ tình trường việc nhỏ. Chu thần cùng Tô Thiên một đám nội viện trưởng lão đã bước đến ngoài tháp. Nhìn xem chung quanh nghị luận ầm ĩ nội viện các học viên. Chu thần nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm uy năng vô cùng. Chúng ta trước khi bắt đầu, vẫn là trước khiến mọi người lui tản ra đến hay lắm. Tô Thiên nhẹ gật đầu, hướng một vị chính đóng tại luyện khí tháp cái khác một vị trưởng lão ra hiệu liếc mắt. Người trưởng lão kia lúc này hiểu ý, bàn chân dẫm một cái, như là một đạo lưu quang giống như bay vụt tiến trong tháp. Không lâu sau đó, mọi người ở đây còn đang nghị luận thời điểm, bỗng nhiên có cổ xưa tiếng chuông trùng trùng điệp điệp tại phiến khu vực này vang lên. Mà theo tiếng chuông nhớ tới, huyên thanh âm huyên náo, thì là lập tức im bặt mà dừng. Hôm nay không ra tháp, sở hữu học viên lập tức xa cách, để phòng bất trắc. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng già nua từ bên trong tháp truyền ra. Ngoài tháp súng lại ngàn vị học viên nghe nói lời ấy về sau. Một mảnh ồn ào, mỗi ngày đều đúng giờ mở ra thiên phần luyện khí tháp. Hôm nay, liền bởi vì người trẻ tuổi này, liền muốn phong tháp, còn muốn cho bọn hắn xa cách nơi này. Dựa vào cái gì? Chính làm học viên nhóm sao động bất an, muốn đòi một lời giải thích thời điểm. Tô Thiên ho khan một tiếng, dùng hắn cái kia thanh âm già nua nghiêm nghị quát. Luyện khí tháp sẽ có đại sự phát sinh, không khỏi ngộ thương các ngươi. Sở hữu học viên lập tức xa cách nơi này, quá hạn không cách người. Khấu trừ toàn bộ tu luyện dùng lửa có thể, lại sinh tử tự phủ. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn huyên náo suy nghĩ muốn lấy thuyết pháp nội viện học viên tan tác như ong vỡ tổ. Cấp tốc ly khai nơi đây, trong nháy mắt, thiên phần luyện khí tháp ngoài tháp, trừ chu thần một đoàn người bên ngoài, những người khác tất cả đều chạy sạch sẽ. Cái này khiến chu thần không khỏi chửi bậy. Cái này đấu khí đại lục người tiết tháo thật sự là đủ thấp. Thanh tràng sự tình đã xong, Tô Thiên cũng không kéo dài. Một tay phất lên, chỉ thấy luyện khí tháp cái kia đóng chặt đen kịt đại môn. Chính là kéo kẹt, từ từ mở ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng, mãnh liệt mà ra, khiến cho phiến thiên địa này ở giữa nhiệt độ đều tăng lên một chút. Cửa mở về sau, Chu Thần gật gật đầu, nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn. Một bước phóng ra, dẫn đầu bước vào đại môn. Tại đám người thấy thế, cũng đi theo một vừa vào trong tháp. Tiến trong tháp, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Lập tức, một đám đột ngột mà đến vô hình ngọn lửa. Bỗng nhiên từ Chu Thần trong lòng vọt lên. Cỗ này ngọn lửa vừa xuất hiện, liền bắt đầu hướng phía kinh mạch của hắn khuếch tán. Nhiệt độ nóng bỏng một nháy mắt liền để chu thần cái kia kiên cố vô cùng có thể so với kim thạch. Kinh mạch sinh ra vết rách. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đấu tôn cấp bậc bàng bạc lực lượng bỗng nhiên hướng về kinh mạch trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Phần quyết đấu khí một nháy mắt liền thôn phệ cái kia đám vô hình ngọn lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,